Lão đại dạy em làm giang hồ nhé. Chương 75, sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Mộc Hạ mới lờ đờ nhìn Phó Tranh. Giọng nói không nặng không nhẹ. Anh, là ai? Gì vậy? Cô, hỏi hắn là ai sao? Mộc Hạ, em nói gì? Đầu óc Phó Tranh chết lặng. Hắn nghe nhầm đúng không? Bác sĩ bảo cô ổn mà. Sao giờ cô lại như thế chứ? Cô không nhớ hắn là ai sao? Nhất thời Phó Tranh không thể tin vào chuyện này. Như tự thôi miên chính mình rằng chỉ là giấc mơ. Hắn nắm lấy vai cô mà tra vấn. Mộc Hạ, em không nhớ anh sao? Anh Phó Tranh đây mà. Em đừng dọa anh. Hắn ôm chặt lấy cô lòng không khỏi sợ hãi. Là ai đã hại cô đến nỗi này? Hắn nhất định xé xác kẻ đã làm tổn thương cô. Mộc Hạ vẫn chả nói chả rằng. Cô nhìn hắn như kẻ xa lạ không quen biết. Dường như cô quên tất cả mọi thứ kể cả hắn. Đúng rồi, bác sĩ. Anh sẽ gọi bác sĩ giỏi nhất cho em. Em yên tâm. Nói rồi Phó Tranh tính buông cô ra. Định chạy đi tìm bác sĩ. Bỗng cô ôm lại hắn. Người cô run lên. Hiện tại cô đang úp mặt vào ngực hắn nên không biết sắc thái cô ra sao. Chỉ cảm nhận được sự run lên từng đợt của cô. Mộc Hạ. Em sao vậy? Đau ở đâu? Nói anh nghe đi. Hắn lo lắng giữ chặt lấy cô không buông tay. Tâm trạng hắn lúc này rối mù lên. Cuống cuồng chưa biết phải xử lý sao. Thì, ha ha ha, anh ngốc quá. Cái vẻ mặt kia là sao? Tưởng em mất trí hả? Ha ha, Mộc Hạ buông tay rồi ngã mình xuống chăn cười lớn. Phó Tranh đứng hình. Cái vẻ mặt đắc thắng danh ma kia là sao? Nhìn cô cười không ngậm được miệng thế kia. Phó Tranh liền hiểu vấn đề. Cảm xúc hắn lẫn lộn hết lên. Từ lo lắng khi cô hôn mê. Vui sướng khi cô tỉnh lại. Sợ hãi khi tưởng cô mất trí. Thế mà cô dám trêu đùa cảm xúc của hắn như vậy. Mà giờ hắn làm gì được. Chỉ biết thở hắt một cái. Như buông bỏ được nỗi lo vô hình luôn bám lấy hắn. Mộc Hạ, em giỏi lắm. Em lừa anh. Mộc Hạ nén lại cố không cười nữa lồm cồm bò dậy ôm lấy hắn. Em giỡn chút xíu thôi hà. Nhìn anh như sắp khóc ấy. Ha ha, Phó Tranh bực mình quay mặt đi nơi khác. Cô còn dám cười nữa. Báo hại hắn lo cho cô quên cả ăn thế mà cô còn đùa được. Dỗi, bảo bối được rồi. Em sai đừng giận nữa mà. Nha, xin lỗi. Mộc Hạ ân cần dỗ dành hắn. Là cô quá đáng quá rồi. Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Hắn đỡ cô nằm xuống rồi lạnh nhạt đi thẳng ra ngoài. Anh vẫn giận em sao? Phó Tranh vẫn im lặng mà đi ra đóng cửa lại. Giây phút cánh cửa khép lại là lúc hắn ngồi trượt xuống. Miệng lầm bầm, may quá, em ấy không sao. Ha ha, Mộc Hạ ổn rồi. Nước mắt hắn rơi, giọt nước mắt của sự vui sướng. Hắn thật sự rất sợ cô xảy ra chuyện. Cô còn sức để cười như vậy là ổn rồi. Sau 10 phút hắn trở lại. Trên tay bê theo tô cháo. Đi cạnh cùng một dàn bác sĩ theo sau. Vì là đội ngũ bác sĩ tốt nhất nên việc khám và chẩn đoán đều rất nhanh chóng. Kỹ càng, đợi kiểm tra xong, Phó Tranh mới bước vào. Căn phòng rộng vừa một biển người giờ còn mỗi Mộc Hạ và Phó Tranh. Hắn múc từng muỗng cháo đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi kê lên môi cô. Nào há miệng, ăn xong còn đi ngủ nữa. Để em tự ăn, há miệng, Phó Tranh trừng mắt nhìn. Vẻ mặt đầy sự phẫn nộ. Cô làm hắn lo muốn chết giờ lại còn bỏ bữa không chịu ăn. Cô mất tính hôn mê từ sáng đến tận bây giờ chưa ăn gì rồi. Lỡ bệnh lại thêm bệnh thì sao? Ánh mắt hắn đáng sợ như vậy. Mộc Hạ nghĩ hắn giận chuyện cô đùa dai nên còn đang dỗi. Nhưng mà cái ánh mắt chết người như vậy làm cô sợ đó nha. Tự nhiên sự tủi thân trong lòng cô trào lên. Nước mắt không kìm được lăn dài. Hức, hức, cô vừa mếu máo vừa há miệng đón lấy muỗng cháo còn hơi ấm. Cổ họng cô như có gì chẹn lại không nuốt được. Cứ ngậm miếng cháo mà khóc không thành tiếng. Nào miếng tiếp, thấy cô cứ cúi gằm xuống gọi không thấy thưa. Phó Tranh hơi bực không chút kiêng nhẫn đặt bát cháo xuống bàn. Mạnh bạo nâng cầm cô lên quát. Em làm sao vớ? Chưa hết câu nói. Hắn bỗng khựng lại, mặt cô nhợt nhạt, xanh xao, đôi mắt lại đỏ sưng húp, lại còn cả người quấn nguyên băng gạc trắng phau. Nhìn cô bây giờ chả khác nào cái xác khô di động. Thấy cô tiều tụy như vậy, Phó Tranh giật mình xem lại hành động của mình. Hắn làm cô đau rồi, lại còn mạnh bạo như vậy, chắc chắn hắn dọa cô sợ rồi. Buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cằm cô ra, Phó Tranh nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối trước trán cô ra phía sau. Vẻ mặt ôn nhu trở lại, nhẹ giọng, Mộc Hạ ngoan, anh xin lỗi vì làm em đau. Anh không cố ý đâu. Ngoan ăn hết bát cháo rồi ngủ cho lại sức. Hức, được rồi, là anh sai. Do anh hung dữ với em, do anh mạnh tay với em, và do anh không bảo vệ được em. Câu sau hắn trầm giọng xuống, gần như là lời thì thầm tự trách móc bản thân. Hức, không, là em, do em bất cần. Phó Tranh, xin lỗi. Xin lỗi gì làm anh lo? Xin lỗi vừa đùa quá đáng. Mộc Hạ nức nở ôm chầm lấy Phó Tranh. Cô khóc lớn ôm lấy hắn mà xin lỗi. Do cô mà mọi thứ xáo trộn lên hết cả. Phó Tranh ôm lấy cô vỗ về. Đặt cô ngồi lên đùi mình mà vỗ về. Mộc Hạ, không phải lỗi do em. Nào ngoan ăn nốt cho khỏe rồi anh sẽ cho bọn hại em một bài học. Đúng vậy, mấy kẻ hại cô ra nông nỗi này hắn mà tìm được sẽ lột ra bọn chúng. Mộc Hạ thút thít ngồi trong lòng Phó Tranh gật đầu, miệng đón lấy từng miếng cháo ấm nóng mà hắn đút cho. No chưa? Mộc Hạ gật đầu thỏa mãn. Cô ngước mắt lên nhìn hắn. Anh cũng mau đi ăn đi, rồi về nhà nghỉ ngơi. Em không sao đâu, anh mệt rồi. Phó Tranh chả nói chả rằng. Hắn leo luôn lên giường bệnh, đỡ cô nằm xuống rồi ung dung đắp chăn. Chấm, ngủ thôi. Hả? Hắn ngủ luôn ở đây á, nhưng đây là giường bệnh mà. Anh về nhà nghỉ ngơi chứ? Ở đây bất tiện lắm. Mặc kệ cô xua đuổi hắn vẫn nằm lì bên cạnh. Như vậy thì có sao đâu chứ? Phòng bệnh này là phòng VIP hắn thuê riêng. Nó như một căn phòng ngủ bình thường rộng rãi. Nhà tắm, nhà vệ sinh, thậm chí tủ lạnh, tivi, tủ quần áo, đủ cả. Giường này chứa ba người nằm còn được ấy chứ? Không bất tiện, ngủ đi. Nhưng, ngủ đi, anh mệt. Giọng hắn nhỏ dần chứa đầy sự mệt mỏi. Quả thật có quá nhiều thứ xảy đến trong ngày hôm nay rồi. Tạm thời gác lại một chút rồi mai bắt đầu xử lý sau. Dù sao mọi thứ hắn đã sắp xếp tính toán sẵn rồi. Đêm nay cứ nghỉ ngơi đã. Cách chương.